Kiếm vực vô địch, chương 599, C599, dược liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Dương Diệp chiếm được hắn mong muốn. Chí mệnh nhất kích chia làm tam trọng. Đệ nhất trọng có thể trong nháy mắt mang kiếm ý uy lực tăng lên gấp đôi. Đệ nhị trọng có thể đề thăng tới gấp 2. Về phần đệ tam trọng, còn lại là có thể nhắc tới gấp 5 lần. Chỉ là cái này chí mệnh nhất kích cũng cực khó tu luyện. Bởi vì kia đối tu luyện giả yêu cầu cực cao. Đầu tiên, tu luyện giả bản thân kiếm ý cảnh giới nhất định phải đạt được bát trọng đã ngoài. Còn nữa, phải cũng cần đạt được kiếm tâm thông minh. Điểm trọng yếu nhất là tu luyện giả sẽ đối kiếm ý điều khiển đạt được một cái phi thường trình độ kinh khủng. Cũng chính là áp xúc kiếm ý, mang kiếm ý áp xúc trở thành một điểm. Sau đó tại kíp nổ ra, Dương Diệp đạt tới phía trước hai cái yêu cầu. Thế nhưng phía sau cái này hắn cũng tạm thời không đạt được. Bởi vì hắn bây giờ mới biết, nguyên lai kiếm ý cũng là có thể có rất nhiều loại phương thức công kích cùng tác dụng. Bất quá Dương Diệp một cách tự tin, bởi vì hắn dù sao cũng là thập trọng kiếm ý. Muốn đạt được chí mệnh nhất kích đệ nhất trọng cảnh giới chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Khiến Dương Diệp ngạc nhiên còn chưa phải là cái này chí mệnh nhất kích, mà là cái kia có thể đề thăng thực lực tên là Nhiên Ý Bí Pháp. Vì vậy Nhiên Ý Bí Pháp dĩ nhiên dựa vào là lợi dụng tự thân kiếm ý nhắc tới thăng thực lực, cũng chính là dùng tự thân kiếm ý kích thích tự thân tiềm lực. Sau đó đạt được ngắn ngủi đề thăng thực lực, kiếm ý càng mạnh, có thể tăng lên thực lực lại càng cao. Lam Vân thực lực là tôn giả cảnh thất phẩm. Lợi dụng cái này Nhiên Ý Bí Pháp đề thăng thực lực sau, tuy rằng còn không có trở thành chân chính hoàng giả cảnh, nhưng là lại tuyệt đối tại tôn giả cảnh cửu phẩm bên trên. Nghiêm chỉnh mà nói, tính ngụy hoàng giả cảnh. Mà kiếm ý của hắn là thập trọng, thiêu đốt kiếm ý sau khi, Dương Diệp ngẫm lại đều hưng phấn. Bất quá cái này Nhiên Ý Bí Pháp cũng có cái khuyết điểm. Đó chính là sử dụng sau khi, kiếm ý sẽ rút lui nhất giai. Điều này làm cho Dương Diệp có chút buồn bực. Rút lui nhất giai kiếm ý, đây đối với kiếm tu mà nói, không thể nghi ngờ là nhất kiện rất khó tiếp nhận sự. Đặc biệt đối với hắn, hắn có thể mang kiếm ý đề thăng tới thập trọng, là bởi vì có đại cơ duyên. Nếu như rút lui, lúc nào mới có thể tải đạt được thập trọng, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Dương Diệp là sẽ không dễ dàng dùng cái này Nhiên Ý Bí Pháp. Một lát, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía trước mắt Lam Vân. Động thủ đi. Lam Vân hai mắt khép hờ, chờ chết, như người mong muốn, Dương Diệp kiếm trong tay xích chợt hướng phía Lam Vân đầu đập tới. Hắn cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, vân vân, đúng lúc này, Đinh Thược Dược cùng Hiểu Vũ Tịch đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa. Dương Diệp tay hơi dừng lại một chút, kiếm xích ngừng lại, làm cái gì? Dương Diệp nhìn về phía Đinh Thược Dược. Không hiểu nói, Đinh Thược Dược đi tới Dương Diệp trước mặt. Đạo, nàng là thánh địa của người. Nàng nên biết chúng ta không biết thánh địa tin tức. Người cứ như vậy giết. Thật sự là quá đáng tiếc. Cho ta có chỗ đại dụng, muốn ta bán đứng thánh địa. Lam Vân bỗng nhiên cười lạnh nói. Đinh Thược Dược khẽ mỉm cười nói. Các ngươi thánh địa vậy lợi hại. Tính là khiến chúng ta biết thì như thế nào, nói không chừng chúng ta biết các ngươi thánh địa lợi hại sau khi cũng không dám tại đối địch với các ngươi đây. Còn nữa, tính là chúng ta biết thánh địa một ít tình huống, lấy thực lực của chúng ta chẳng lẽ còn có thể đi đánh thánh địa không được. Đã như vậy, ngươi nói cho chúng ta biết cái này, lại không tổn thương được thánh địa, ngươi có thể sống, vì sao không nói đây? Cái này khẩu tài, Dương Diệp coi như là ăn xong. Cái này Đinh Thược Dược khuyên người làm kẻ phản bội lại còn có thể khuyên như thế đường hoàng. Lam Vân nhìn Đinh Thược Dược một lát, sau đó nói, tốt, ta nói, bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com, Dương Diệp hơi sững sờ, sau đó quan sát liếc mắt Lam Vân, nói tiếp, Dược Liệu, ngươi có thể phải cẩn thận một chút, nữ nhân này có thể cũng không phải tình du đích đăng, Dược Liệu, Đinh Thược Dược nao nao. Nhìn thoáng qua Dương Diệp, đạo, ngươi là đang nói ta, Thược Dược không phải là một vị thuốc. Dương Diệp cười nói như thế nào hiện tại đại gia coi như là bằng hữu. Đang gọi ngươi Đinh cô nương có nhiều cự ly cảm a. Dương Diệp nghĩ, nhất định phải cùng cái này Đinh Thược Dược đánh tốt quan hệ. Bởi vì nàng có thể đối phó Hiểu Vũ Tịch cùng Tần Tịch Nguyệt. Còn có thể đối phó rất nhiều không thể dùng vũ lực giải quyết sự. Nói chung, cùng nàng đánh tốt quan hệ, tuyệt đối là không có sai. Đinh Thược Dược nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó mang theo Lam Vân rời đi. Thi tổ rất tự giác, thân hình khẽ động, tiêu thất ở tại chỗ, mang sân bãi cho Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch. Tử Điêu thì không như vậy tự giác. Từ đầu đến cuối đều bá chiếm Dương Diệp vai. Tiểu Trảo thỉnh thoảng gãi gãi Dương Diệp cái lỗ tai. Hoặc là lại dùng kia đầu nhỏ cọ cọ Dương Diệp gò má của. Hiểu Vũ Tịch đi tới Dương Diệp trước mặt của. Thủ đoạn khẽ động, ngũ thanh kiếm xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của. Đạo, đây là chúng ta lợi dụng tự mình thế lực cho ngươi bắt được ngũ chuôi đảo khí. Tiết kiệm một điểm dùng. Nhìn ngũ chuôi đạo khí, Dương Diệp mỉm cười, cộng thêm trước khi thánh địa không người ngũ chuôi đạo khí. Hắn hiện tại đã có 10 chuôi đạo khí, 10 chuôi đạo khí liền ý nghĩa có thể thi triển 10 lần trảm thiên bạt kiếm thuật. Bất quá vừa nghĩ tới thi triển một lần liền hủy một thanh đạo khí. Dương Diệp tâm cũng là thịt thương yêu không dứt. Xem tới tự mình giải quyết đến từ La Tuấn uy hiếp sau. Phải đi xem đi thánh địa. Dương Diệp tâm trung thấp giọng nói. Cổ sao kiếm, nếu có cơ hội hắn là nhất định phải bắt được. Bởi vì đây là giúp đỡ kiếm linh cũng là giúp trình hắn. Ngươi cẩn thận chút, Hiểu Vũ Tịch thấp giọng nói. Cha ta tuy rằng tính không được tương lai của ngươi, nhưng là lại có thể bị cho là đến tương lai của chúng ta. Mặc dù bây giờ thiên cơ đã triệt để hỗn độn, không cách nào tại suy đoán tương lai, thế nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm giác được, chúng ta tương lai có đại kiếp nạn. Đại kiếp nạn, Dương Diệp hai mắt híp lại, hít sâu một hơi, sau đó mang Hiểu Vũ Tịch kéo vào trong ngực. Đạo, bất kể là đỉnh Hán đế quốc, còn là thánh địa, cũng hoặc là cái kia còn chưa có đi ra nghịch loại huyền già. Ta cũng sẽ không để cho bọn họ thương tổn các ngươi. Vũ Tịch, mấy ngày nay ta biết ngươi cùng Thanh Thi rất lo lắng ta. Tin tưởng ta, loại cuộc sống này rất nhanh thì sẽ kết thúc. Hiểu Vũ Tịch khẽ gật đầu. Hai tay ôm lấy Dương Diệp. http://choangkiwatui.net Thời gian kế tiếp trong. Dương Diệp bắt đầu bế quan. Chuyên tâm tu luyện cùng nghiên cứu kia chí mệnh nhất kích. Cổ vực thành nội cũng là gia tăng bắt đầu huấn luyện đại quân. Cùng lúc đó, tại Đại Tần đế quốc hiệu Triệu Hà, Nam vực cuồn cuộn không ngừng có huyền giả tới rồi. Là tối trọng yếu là phù văn sư nghiệp đoàn tất cả mọi người tới. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn mang đến vô số phù lục cùng với các loại đại trận. Bởi phù văn sư công hội gia nhập, toàn bộ cổ vực thành sĩ khí tăng nhiều. Cộng thêm Dương Diệp giết thánh địa của người chuyện truyền ra sau. Toàn bộ cổ vực thành sĩ khí bành trướng đến rồi một cái cực kỳ kinh khủng độ cao. Hiện tại cổ vực thành sĩ khí, tính là nói là đi tàn sát hoàng, sợ rằng mọi người cũng dám. Trung vực xuất hiện một màn quỷ dị, đỉnh Hán đế quốc thống lĩnh ranh giới bầu trời, xuất hiện một tầng màu đỏ màn sáng. Đó là huyết mạc, convert by, higher, cách chương.